Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 321, cái thứ hai danh tự. Naizo, trang sách công sự nói xong rồi. Amiibo tổng quản biểu tình trở nên nhẹ nhõm. Kế tiếp chính là việc tư thời gian. Dù sao tới đều tới, không bằng một lần nhiều chỗ lý chút chuyện. Đúng không? Nam nghiên cứu viên trêu đùa. Ta đoán ngài muốn hỏi là về hài tử sự tình. Người đoán không nhiều lắm. Ellen, Amiibo cau mày, chăm chú hỏi ý nói. Ta nghe nói nhà của ngươi hài tử năm nay thi được gia ông giáo hội. Đúng vậy a, tên là Ellen, nam nghiên cứu viên ngữ khí bình thản. Nhưng trong lúc biểu lộ lại mang theo rõ ràng kiêu ngạo. Tổng hợp kiểm tra đánh giá 82 phân. Trong 3 năm khả năng liền có thể tấn chức giáo chủ. Người hài tử năm nay mới 18 a. 19, tháng trước vừa qua khỏi sinh nhật. Vậy thật đúng là chúc mừng ngươi rồi. Amiibo do dự một chút, dò hỏi, người hài tử là Hi Huy xuất thân a? Hi Huy mỹ thuật học viện lão sư dạy học chất lượng như thế nào? Thu phí cao không cao? Nhà của ta hài tử sang năm cũng kém không nhiều lắm muốn nhập học. Nàng đối với âm nhạc tốt đẹp thuật cảm thấy hứng thú. Cũng có liên cảm giác thiên phú. Ta xem nàng, sắc thái yếu tố trời sinh chiều sâu có 30% nhiều. Đi làm cái họa sĩ ngược lại không sai. Hi Huy à, nói như thế nào đây? Ellen suy tư một chút. Nghiêm cẩn đáp, Hi Huy học viện là chú trọng hơn nỗ lực phương hướng. Cho dù ở đế quốc sở hữu có mở cơ sở ban. Tăng cường ban nhất thể hóa mỹ thuật học viện. Năm đó từ Naizo đại sư tự mình mở Hi Huy học viện cũng là yêu cầu nhất nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến học viện đám đạo sư phê bình. Có thể sẽ tiếp cận gia ông, đồ uống tất cả đều là phê bình. Gần như không có cổ vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy ta cho rằng như vậy có thể sẽ tổn thương đệ tử lòng tự tin. Nhưng vậy cũng là một loại dạy học mạch suy nghĩ. Chỉ cần các sư phụ phê bình đầy đủ công chính. Này ngược lại có lợi cho bọn họ xây dựng thành lập một cái đầy đủ kiên cố thẩm mỹ hệ thống. Amiibo, tổng quản trao mày. Nhưng nói như vậy, thật sự không có hài tử tâm tính sụp đổ sao? Khẳng định có, Ellen vô cùng xác định nói. Bởi vì Hi Huy học viện từ vừa bắt đầu, liền không phải cho con có đường lui, bọn nhỏ chuẩn bị. Ngoại trừ tất yếu thưởng thức cùng kỹ thuật, còn lại chính là đại lượng luyện tập đơn. Mỗi ngày cường độ cao hội họa vượt qua 8 giờ. Đương nhiên, dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi đều là rất phong phú. Sẽ không đả thương đến thân thể. Mà lão sư chuyên nghiệp tính, cũng không cần lo lắng. Hơn 100 năm qua, Hi Huy học viện chấp giáo lão sư, đều là giấy cơ giáo hội giáo chủ cùng Hồng Y giáo chủ tới đảm nhiệm. Năm đó Naizo đại nhân tuy cuối cùng vẫn là không có trở thành giấy cơ giáo hoàng. Nhưng hắn lúc tuổi già thân truyền 4 vị đệ tử, ra 2 vị giấy cơ giáo hoàng, 1 vị giấy cơ chức vụ trọng yếu, 1 vị gia ông giáo hoàng. Đến nay thôi, giấy cơ giáo hội trả lại tuân theo lấy lão nhân gia ông ta lý niệm. Lý tính cùng khoa học, là văn minh vương miện thượng nhất óng ánh bảo thạch, mà nghệ thuật chi hỏa thì mang đến nhất óng ánh hy quang. Nguyên nhân chính là có nghệ thuật. Mọi người mới có thể thấy rõ từ xưa đến nay văn minh để lại cỡ nào vĩ đại dấu vết mà nghệ. Thuật chi hỏa, từ xưa đến nay đại đại tương truyền. Nguyên nhân chính là như thế. Này hy quang vĩnh viễn không ảm đạm. Nghệ thuật chi hỏa đồng dạng cũng có thể ấm áp người khác. Chúng ta tuyệt không làm băng lãnh nghệ thuật, mà muốn dùng nhiệt huyết của chúng ta. Mồ hôi, nước mắt tới đắp nên như lửa nghệ thuật. Bồi dưỡng như lửa nghệ thuật người, nghe rất không sai nha. Amiibo tổng quản nghe vậy, liên tục gật đầu. Tuy ta đối với nghệ thuật phương diện này không hiểu nhiều, nhưng còn giống như rất đáng tin cậy. Bởi vì năm đó Naizo đại sư, thiên phú của hắn cũng không xuất chúng, cũng không có tiếp nhận qua phi thường tốt vô cùng chuyên nghiệp giáo dục. Thời đại kia hội họa cũng không tính là đứng đắn ngành sản xuất. Hắn là tại kiêm chức dưới tình huống luyện tập, nhưng cuối cùng lại dạy dỗ 4 đời danh họa sư, không chỉ dạy bảo hội họa kỹ thuật, đồng thời càng dạy cho bọn họ như thế nào làm người. như thế nào nghiên cứu học vấn, như thế nào đề cao mình. Hắn bốn cái đệ tử, mỗi một vị đều là nhất phái tổ sư, tính cách của bọn hắn cùng năng lực có chỗ sai biệt. Nhưng mỗi người phẩm cách cũng có thể bị người tôn kính xưng hô một tiếng đại sư. Ta cảm thấy có, làm người phương diện này cũng là có tất yếu học tập. Ellen nói đến đây, nghĩ nghĩ bổ sung, hơn nữa, ngài vừa mới không phải hỏi ta, bọn họ thu phí như thế nào sao? Vậy ta có thể báo cho ngài, bọn họ không thu phí. Không thu phí, Amable có chút kinh ngạc, đồng thời rất nhanh ý thức được một chút. Nói như vậy, các học sinh có thể coi trọng hơn những kiến thức này sao? Bởi vì tình huống là như vậy, học phí bản thân là rất đắt đỏ. Thế nhưng cũng không cần tại nhập học trước trao. Sau đó, đám đạo sư cho những học sinh này dạy bảo hội họa thời điểm. Bố trí sách bài tập thân cũng không phải giấy lộn. Tại phê bình hết bọn họ phạm phải sai lầm. Bọn họ biết sử dụng giấy cơ giáo hội thần thuật. Phán đoán bọn nhỏ dùng bao nhiêu tâm. Lấy hết bao nhiêu lực. Còn có ý nghĩ của bọn hắn cùng ý nghĩ thêm phân. Dùng một cái so sánh với những giấy lộn đó mà nói. Đắt đỏ hơn nhiều rất nhiều lần giá cả. Mua xuống bọn họ những cái này họa, những số tiền này đầy đủ bù đắp học phí, thậm chí còn có thể phụ cấp bọn họ không ít tiền. Tuy ở trên kỹ thuật đáng phê bình, nhưng ở trên thái độ đáng cổ vũ, ta nghĩ bọn họ đại khái là như vậy cái ý tứ. Đây là rất tốt đó. À, Amable tán dương nói, nếu như chỉ là nghiêm khắc phê bình, khả năng tự sẽ khiến bọn họ dưỡng thành quá hiệu quả và lợi ích quan niệm, cũng chính là cho rằng phàm là không tốt họa đều là đồ bỏ đi. Bọn họ nếu như không coi trọng tác phẩm của mình, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng những người khác tác phẩm. Đây thật ra là đang khích lệ bọn họ nghệ thuật thượng khôn sống mống chết. Này tự nhiên chưa nói tới cái gì ôn nhu chi quang. Nhưng nếu như lấy dụng tâm của bọn hắn trình độ mua vào những cái này họa tác, còn có thể để cho những hài tử này ý thức được. Mỗi một bức họa cũng có giá trị. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Ellen liên tục gật đầu. Bởi vì tâm ý của nghệ thuật gia không thể bị tao đạp. Lại càng không hẳn là bị khinh thường. Đó là giấc mơ kết tinh. Trong lòng huyết, hài đồng dòng nước mắt nóng. Nhà của ta hài tử là đối với ta như vậy nói. Ta nghe nói, trước đây thật lâu chuyện này là để cho giấy cơ tới làm. Ngoặc kép chấm chấm, giấy cơ, Amable có chút ngạc nhiên. Vì cái gì muốn cho thần minh tới làm những sự tình này? Giấy cơ tiền lại là từ chỗ nào tới? Là trực tiếp cho bọn họ thanh lý sao? Không phải, Ellen lập tức phủ nhận nói. Ta cũng hỏi như vậy qua. Ta lúc ấy còn muốn, này sẽ không nuôi dưỡng xuất người tính chơ, hoặc là bị tổn hại thị trường. Nhưng để ta kinh ngạc chính là, giấy cơ kiếm tiền thủ đoạn, cư nhiên là cấp nhân họa tranh chân dung. Nàng đi bộ hành tẩu thế giới, vì đại nhân vật họa tranh chân dung tới kiếm tiền, nuôi sống những nghèo khó đó các họa sĩ. Lúc đó, các họa sĩ muốn ăn no đều rất khó khăn, nhất là những trình độ kia còn chưa đủ cao. Lại đối với nghệ thuật báo lấy nhiệt tình người mới họa sĩ. Bọn họ rất nhiều người kỳ thật là có tài năng. Thế nhưng tại bọn họ thức tỉnh tài năng của mình lúc trước, đã bị hiện thực thiết trì ngăn ở ngoài cửa. Chính là từ Nigel đại sư bắt đầu hắn và hắn đám học đồ. Thề đừng cho giấy cơ một mực khổ cực như vậy. Bọn họ chủ động nhận lấy trọng trách. Đem chuyện này từ giấy cơ giáo hội đám giáo chủ phụ trách. Lấy chính quy phương thức bồi dưỡng bọn họ, dạy bảo bọn họ, đồng thời nghiêm khắc giám sát bọn họ luyện tập, cho bọn họ tốt nhất sinh hoạt, dạy bảo bọn họ tự lập tự mình cố gắng, mà không phải để cho thần minh tự mình đi kiếm tiền, tới cung cấp nuôi dưỡng những người mới đó họa sĩ. Ellen cảm khái nói, ta cho rằng nơi này chỗ tốt nhất, ở chỗ những cái này họa tác cũng sẽ bị dự trữ lên. Học viện cho các học sinh tiền, thực sự không phải là bố thí, cũng không phải tặng cho, mà như là một loại cho vay. Đây càng là bảo vệ các học sinh lòng tự trọng, đều các học sinh về sau lăn lộn thật tốt, còn có thể cầm bọn họ dự trữ tại học viện trước lại mua về. Theo ta được biết, những học sinh này cũng sẽ hoa mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần số tiền lớn mua xuống những cái này. Họa một mặt là hoài niệm lúc ấy sinh hoạt, một phương diện khác chính là vì học viện cảm ơn. Trong bọn họ một số người hội tiến nhập gia ông giáo hội, nhưng đại đa số người cũng sẽ tiến nhập giấy cơ giáo hội. Nếu như là người sau, như vậy bọn họ cũng sẽ trở thành đời sau đệ tử đạo sư. Như thế lương hòa tương truyền. Trầm mặc nghe đây hết thảy, Trung Kỳ bên tai liền nghĩ tới năm đó từ tàu điện ngầm thượng nhìn thấy Naizo. Hắn đối với chính mình theo như lời nói, ta sẽ không chết, ta cái mạng này trả lại rất quý quý nha. Chờ ta sắp chết ra thời điểm, ta sẽ giúp đỡ mấy cái cùng khổ, nhiệt tình yêu hội họa đệ tử, đem suốt đời của ta sở học truyền thụ cho bọn họ. Đem giấy cơ năm đó cho ân tình của ta, truyền đi hạ xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.